Ôm đùi Boss Up On. Chương 218. Góc truyện audio.com. Ở đó, nhân viên công tác cũng nghi hoặc. Hà, Tô Huệ Phi sửng sốt. Tại sao lại không còn ở đây? Vừa rồi rõ ràng còn ở chỗ này mà. Không phải bà lão kia ngã sấp xuống sao? Bà ta bị thương, cũng không thể đi nhanh như vậy. Hay là có người đã cứu bà ta trước khi cô đến? Tô Huệ Phi đang mê man, thì trên đầu truyền đến âm thanh phát thanh. Nhân viên công tác đang thúc giục các người mẫu ra sân diễn. Á, Tô Huệ Phi cúi đầu nhìn cái dương mình đang cầm. Lúc này mới nhớ tới mình tới để lấy quần áo tham dự cuộc thi. Vội vàng co chân chạy đi. Cô chạy nhanh như chớp về phía hậu trường. Nhân viên công tác bị cô gọi tới không hiểu sao đứng tại chỗ. Hai mặt nhìn nhau, không biết là xảy ra chuyện gì, mà chờ đến sau khi tất cả mọi người biến mất, cửa ở đường phòng cháy lại yên lặng mở ra. Bà lão vững vàng đi ra từ sau cửa, nhìn bóng dáng rời đi của Tô Huệ Phi, híp mắt, thần sắc hung ác nham hiểm. Bà ta lấy điện thoại di động ra, cúi đầu, lại lần nữa lùi về phía sau cửa. Các người mẫu đã bắt đầu tiến vào phòng chờ. Thương Mẫn luống cuống, cô đang chen chúc ở bên trong nhân viên công tác, tìm kiếm khắp nơi, từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tô Huệ Phi. Lê Chuẩn, đã tìm được chưa? Thương Mẫn hỏi Lê Chuẩn ở đầu bên kia điện thoại. Còn chưa thấy, Lê Chuẩn trả lời cô. Thương Mẫn không thể áp chế nổi cảm giác khẩn trương. Tiếng Anh của Tô Huệ Phi không tốt, ở nơi đất khách quê người. Đến cả điện thoại cũng không mang. Nếu thật sự lạc đường, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô nên đi chỗ nào tìm cô ấy? Thương Mẫn không ngừng hỏi thăm. Hỏi từng người một, mọi người lại chỉ lắc đầu. Chưa có ai gặp trợ lý nhỏ của cô cả. Thương Mẫn, âm thanh của Tô Huệ Phi xuất hiện ở trong đám người dày đặc. Cô ta giơ tay lên, vẫy vẫy với Thương Mẫn. Tớ ở đây. Nhìn thấy Tô Huệ Phi bình yên vô sự, tảng đá trong lòng của Thương Mẫn cũng rơi xuống. Tô Huệ Phi đi tới, vội vàng đưa cái dương trong tay giao cho Bạch Chấp. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tớ tới chậm. Thương Mẫn nhận lấy đồ vật, cấp tốc trở về phòng, để Bạch Chấp thay đổi y phục. Chờ đến khi Thương Mẫn mang theo Bạch Chấp đuổi tới phòng chờ. Cuộc thi đã bắt đầu. Tại sao lại là cô? Người phụ trách rất không kiên nhẫn nói. Lần trước là xảy ra ngoài ý muốn. Lần này chẳng lẽ lại hủy tác phẩm của cô? Thật xin lỗi. Thương Mẫn vội vàng nói lời xin lỗi. Đây là cuộc thi. Cô cho rằng đang chơi đùa sao? Tất cả mọi người đang chờ một mình cô. Người phụ trách không cho sắc mặt tốt. Nếu như lần sau trễ nữa, cô cũng không cần thi đấu nữa. Được. Lần sau nhất định tôi sẽ chú ý. Thương Mẫn tất cung tất kính như cũ. Dù sao lần này đúng là vấn đề của các cô. Nếu như trêu chọc làm người ta không cao hứng, quả thật hủy bỏ tư cách tranh tài của cô cũng không nhất định. Hùng giữ cái gì chứ? Tô Huệ Phi không nhìn nổi dáng vẻ vênh mặt hất hàm sai khiến của người phụ trách đối với Thương Mẫn. Đang muốn phản bác, lại thấy được ánh mắt cảnh cáo của Thương Mẫn. Thương Mẫn ho nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn Bạch Chấp tiến vào phòng chờ, mang theo Tô Huệ Phi đi đến bàn tiệc của nhà thiết kế. Thái độ gì mà thật là. Tô Huệ Phi không nhịn được lẩm bẩm. Vừa rồi cậu đi đâu? Bước chân của Thương Mẫn hơi dừng lại. À, tớ. Tô Huệ Phi sửng sốt một chút. Vừa rồi tớ thấy một bà ngã ở trên đường, liền đi qua giúp đỡ một chút. Người kia đâu? Thương Mẫn hỏi cô ta. Chấm, đã đưa đi bệnh viện chưa? Không có, tớ không nghe hiểu lời bà ta nói. Lúc gọi người đến, bà ta đã không có ở đó. Tô Huệ Phi thành thật trả lời cô. Cách chương.